Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 931, chương 931, A quân dự bị. Góc truyện audio.com. Sáng sớm mây na tại Thanh Thúy, tiếng chim hót bên trong, mở ra hai con mắt của mình nhìn xem xa lạ trần nhà. Mai Na trong nháy mắt có một loại không làm rõ được mình rốt cuộc ở nơi nào mê mang cảm giác. Nhưng mà theo dưới thân đau nhức truyền đến, nàng nhớ tới đêm qua phát sinh sự tình. Nhưng mà, khi nàng khắp nơi tìm tả hữu cũng không tìm tới cái kia thắng mình nam nhân phía sau, Mai Na nhịn không được từ trên giường ngồi dậy, có chút lo lắng kêu lên. Diệp, Diệp, ngươi ở đâu? Thế nhưng là, ngoại trừ ngoài phòng truyền tới từng trận không biết tên tiếng chim hót bên ngoài, không có bất kỳ cái gì âm thanh truyền đến. Chớ đừng nhắc tới cái kia đêm qua cướp đi nàng rất nhiều lần đầu tiên nam nhân. Diệp, Diệp, Mai Na thanh âm bên trong không khỏi mang theo một tia nức nở. Nàng thật sự gấp gáp rồi, nàng không phủ nhận vừa nhìn thấy Chu Diệp lần đầu tiên liền đối với hắn có hảo cảm, bằng không nàng cũng sẽ không. Dùng cuộc đời của mình tới làm tiền đặt cược cùng Chu Diệp đánh cược. Thắng tất nhiên đáng mừng, nhưng mà thua, đối với nàng mà nói cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận sự tình. Chẳng lẽ tên hỗn đàn kia chơi xong chính mình liền chạy. Mai Na trong lòng không khỏi bốc lên ý nghĩ như vậy, nàng cố nén ủy khuất cùng lửa giận từ từ xoay người muốn ngủ lại đi tìm Chu Diệp. Thế nhưng là ngay lúc này, bỗng nhiên một đôi đại thủ đặt tại trên bờ vai nàng gầy gò, để cho nàng không cách nào chuyển động. Không muốn sống nữa, thương nặng như vậy còn dám đứng lên, ngươi để cho ta chết tốt, ngược lại cũng không có người đau lòng. Nhìn thấy đè lại chính mình người kia, Mai Na đầu tiên là vui mừng, tiếp lấy tiểu tuy liền bĩu, nhìn treo lên một bình xì dầu là không hề có một chút vấn đề. Nhìn xem ở trước mặt mình phát cáo Mai Na, Chu Diệp không nhịn được cười. Nữ nhân a, đừng quản bao nhiêu lợi hại nữ nhân, bị triệt để chinh phục sau đó, đều sẽ muốn tại trước mặt nam nhân mình vung nũng nhịu. Dùng dùng tiểu tính tình, rõ ràng, Mai Na cái này đêm qua nhìn một bộ nữ trung hào kiệt bộ dáng nữ hài cũng giống như nhau. Tốt, đừng làm rộn, ta vừa mới là cho ngươi hầm bổ canh đi. Chu Diệp nói, ra hiệu Mai Na nhìn về phía mình tay trái. Phía trên đang bưng một cái chuyên môn dùng để nấu canh nồi đất. Mai Na cũng ngửi thấy lờ mờ truyền đến mùi thơm, xem ra chính mình quả nhiên hiểu lầm hắn a. Nghĩ tới đây, Mai Na khuôn mặt nhỏ nhắn sệ xuống, làm bộ đáng thương nói xin lỗi. Thật xin lỗi, thần yêu ta hiểu lầm ngươi. Có thể thế nhưng là, ta vừa tỉnh dậy không nhìn thấy ngươi, còn tưởng rằng ngươi không cần ta nữa đâu. Làm ta sợ muốn chết, nói một chút Mai Na trong mắt to, lại chứa đầy giọt nước mắt. Phảng phất sau một khắc liền sẽ rơi xuống một dạng. Cái kia ủy khuất bộ dáng nhỏ, nhìn thật là khiến người ta không tự chủ được cũng có chút đau lòng. Mai Na xinh đẹp như vậy ta làm sao có thể không muốn đâu. Ta lại không ngốc. Chu Diệp một bên an ủi Mai Na, một bên nhẹ nhàng đỡ nàng lên. Sau đó nói, ngoan, ngồi xuống, tới cho ngươi ăn. Có thể thế nhưng là ta còn không có rửa mặt đâu. Mai Na mặc dù có chút ý động nhưng mà vẫn như cũ kiên trì muốn trước đánh răng rửa mặt sau đó lại ăn cơm. Chu Diệp cũng chỉ có thể trước đem trong tay nồi đất đặt ở một bên trên mặt bàn, tiếp đó đi phòng rửa mặt giúp Mai Na lấy ra khăn mặt cùng bàn chải đánh răng kem đánh răng. Nhẹ nhàng giúp nàng dọn dẹp cá nhân vệ sinh, Mai Na mang theo ý cười hưởng thụ lấy Chu Diệp phục vụ. Góc truyện audio.com, bại bởi Chu Diệp nàng cảm giác mình giống như đã kiếm được. Catherine cùng A Hương các nàng đâu? Rửa mặt xong Mai Na, vừa uống Chu Diệp thổi lạnh phía sau đút tới trong miệng nàng đại bổ canh, một bên tò mò hỏi. Phải biết, đêm qua mặc dù nàng là người đầu tiên đã bất tỉnh thế nhưng là về sau nàng sau khi tỉnh lại. Nhìn thấy tam nữ tại nam nhân nhà mình dưới thân cầu xin tha thứ, không cam lòng nàng lại cậy mạnh lần nữa ra trận. Cho nên, nàng mới bị thương nặng như vậy, hơn nữa. Còn mất đi nhà mình thật là nhiều lần thứ nhất, nghĩ đến đêm qua tên bại hoại này là thế nào bài bố chính mình, Mai Na khuôn mặt nhỏ liền không nhịn được biến đỏ bừng một chút. Kỳ thực Chu Diệp nói dối. Vừa mới hắn cũng không có ở nơi đó nấu canh là trong biệt thự thỉnh lão mụ tử. Vừa mới hắn ở hậu viện trong hoa viên cùng tiểu la lị cùng nhau chơi đùa đâu, mà Catherine cùng A Hương các nàng cũng ở đó. Mặc dù tam nữ cũng rất thảm, nhưng dù sao không phải là tân thủ lên đường, so với lần thứ nhất liền dám cậy mạnh Mai Khai nhị độ Mai Na muốn khôi phục nhanh hơn. Thuận tiện nhắc lên, Chu Diệp thấy rằng mình nữ nhân càng tới càng nhiều cho nên dứt khoát tìm Diêm lão đầu muốn cái biệt thự. Mà Diêm lão đầu càng dứt khoát hắn trực tiếp sẽ đưa Chu Diệp một tòa tọa lạc tại Bangkok ngoại ô thành phố biệt thự. Hơn nữa phái người trong đêm quét dọn hào, đồ gia dụng cái gì tất cả đều mới. Lấy lòng đi cái gì gọi là lấy lòng, nghĩ người suy nghĩ cấp bách người sơ cấp, đây mới gọi là lấy lòng. Rõ ràng, Diềm lão đầu am hiểu sâu đạo này à. Vừa mới đang tại Bồi Tiểu La Lị Chu Diệp chính là nghe được Mai Na tiếng kêu. Mới dùng tốc độ nhanh nhất của mình vọt tới phòng bếp, cầm nữ hầu vừa vặn hầm tốt đại bổ canh, trở lại phòng ngủ trấn an Mai Na. Đương nhiên, hắn mới sẽ không thành thành thật thật đem những này lời nói hết ra đâu, nữ nhân. Có đôi khi một bên nói cho ngươi, nàng muốn nghe nói thật nhưng mà nghe được nói thật thời điểm. Nàng lại sẽ nổi giận, Chu Diệp y kêu lại không nợ phí, hắn mới sẽ không ngu đem nói thật nói hết ra đâu. Catherine các nàng đã sớm dậy rồi, đang tại bên ngoài bồi tiếp tiểu Sino chơi đâu. Chu Diệp một bên đốt Mai Na, vừa nói, thân thể của các nàng thật hảo. Cái kia tiểu Sino là ai vậy? Thân yêu, rõ ràng rất để ý, lại cố ý giả trang ra một bộ không thèm để ý bộ dáng Mai Na. Nhìn thật là đáng yêu. Chu Diệp nhịn không được ha ha cười nói. Ta nếu là nói Sino là nữ nhân của ta mà nói. Ngươi có thể hay không rất tức giận, mới sẽ không đâu. Mai Na một mặt buồn bực nói. Ngược lại ta chỉ là ngươi nhiều nữ nhân như vậy bên trong một cái mà thôi. Ghen cũng không tới phiên ta à, ta là tiểu tứ đâu. Nghe được Mai Na tự giễu lời nói, Chu Diệp trên mặt dò dỉ ra một bộ biểu tình quái dị. Hắn thật không biết, chờ Mai Na biết. Chính mình lão tứ đều chưa có xếp hạng thời điểm, lại là biểu tình dạng gì. Bất quá vẫn là quên đi thôi, cái này 4, 6 loại sự tình, đương nhiên là muốn ngày sau hãy nói. Đủ loại trên ý nghĩa. Đối với Mai Na bao hàm oán niệm lời nói, Chu Diệp ho khan hai tiếng cố ý không đi đón gốc giả. Tài tiếp cha ai ngốc. Chờ thêm đoạn thời gian, Mai Na chính mình liền sẽ cần PT đổi. Đó là ta nhận nuôi muội muội. Mai Na trên mặt nhỏ mang một tia hiểu rõ. Hừ hừ. Loại chuyện này nàng đã thấy nhiều. Phải biết nhà các nàng bản thân cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Thiện nam tín nữ biết lái sòng bạc sao? Sẽ thắng tiền không đồng ý đi sao? À, góc chuyện audio chấm cơm. Quân dự bị, khổ khổ khổ. Chu Diệp nhịn không được khô khốc một hồi khục. Cô nàng này, có đôi khi nói chuyện có thể sặc chết người, nàng chẳng lẽ không biết cái gì gọi là nhìn thấu không nói toạc sao? Tính toán, bây giờ nàng thụ thương, nàng lão đại, đợi nàng thương lành, lại để cho nàng biết cái gì gọi là vợ lấy phu vì cương. Cách chương.